Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289. Một con đường khác, phốp, người cái vương giả đẳng cấp đại thần, cư nhiên tại trước mặt chúng ta trang lâu như vậy manh tân. Người quá vô sỉ, Trần Hải mặt đều xanh. Nhớ tới chính mình vừa rồi tại Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi phía trước cái kia đắc ý dạng, hắn đã cảm thấy tốt lúng túng a. Tô Dật Dương đối mặt Trần Hải độc miệng, trên mặt mang cười yếu ớt, không có trả lời, mà là chuyên tâm chơi lên trò chơi. Hơn 10 phút hèn mọn bị ổi phát dục, hắn kinh tế bị đẩy vô cùng cao. Hơn nữa thời gian dài như vậy, hắn cũng dần dần tìm đến lúc trước cảm giác, bắt đầu không có nữa cực hạn ở dưới đường, bắt đầu đủ bức tranh bắt người. Theo Trần Hải đột nhiên tập sát Vân Uyển Nghi, đến bị Vân Uyển Nghi khống ở, lại đến Trần Hải bị Tô Dật Dương miểu sát, nhìn như thật lâu, thực tế chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt sự tình. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong đám fan hâm mộ tất cả đều sôi trào. Con mẹ nó, Tô Dật Dương điều bảo, tuyệt thiên kiếm tiên cư nhiên bị hắn chơi như vậy linh hoạt. Thao tác nhất lưu a. Ha ha ha, Trần Hải biểu tình quá đùa. Đoán chừng tuyệt đối không nghĩ tới Uyển Nghi cư nhiên mua băng xương quyền trưởng. Ta cảm giác đây là cho Trần Hải hạ sáo. 666, ta thu hồi lời mới vừa nói. Dương Tử uy vũ, nhìn xem nhìn. Tô Dật Dương bắt đầu phát lực, Vân Uyển Nghi tựa như cái tiểu theo đuôi đi theo Tô Dật Dương sau lưng. Không hổ là tình lữ, siêu ăn ý nha, tuyệt thiên kiếm tiên cùng trật tự nữ thần phối hợp cùng một chỗ. Cư nhiên ác tâm như vậy, nếu như đồng thời thả thức tỉnh kỹ năng, chơi tốt cả đoàn bị diệt đối phương đều có khả năng a. Tăng lên tri thức. Phòng phát sóng trực tiếp phá lệ náo nhiệt, Tô Dật Dương bọn họ chơi cũng rất náo nhiệt. Nguyên bản Lâm Thiếu Kiệt 3 người liền miễn cưỡng có thể kháng trụ đối phương 5 người. Hiện tại thêm lên thực lực không chút thua kém cho bọn hắn Tô Dật Dương. Chiến cuộc cơ hồ là nghiêng về đúng một bên. Thiên Tân, nào đó nhị lưu đại học, nam sinh ký túc xá 409, ai con mẹ nó. Tô Dật Dương cái này sóng thao tác quá xinh đẹp. Nai a, ha ha ha, Trần Hải cái kia biểu tình thật sự là quá đùa. Trong phòng sương mù lượn lờ, thanh âm ầm ĩ, hoàn cảnh thoáng có chút ác liệt. Leng keng, có thể hay không nói nhỏ chút. Đột nhiên, một cái lon bị nặng nề đập xuống đất, hơn nữa cùng với một đạo thanh âm trầm thấp. Trong phòng nhất thời an tĩnh lại. Nguyên bản vây quanh ở bàn học trước 3 cá nhân, hướng nghiêng phía trên nhìn mắt, ánh mắt giao lưu hạ, trong mắt có chút nghi hoặc, nhị ca đây là như thế nào? Mấy ngày nay như thế nào như vậy khó chịu? Hỏa khí còn lớn như vậy chứ? Bưng lấy điện thoại con mắt nam, đẩy đẩy trên sông mũi kính mắt, đối với bên người hai cái bạn cùng phòng nhỏ giọng hỏi. Kính mắt nam bên cạnh hơi mập nam sinh lắc đầu, biểu thị không biết, mà cái khác hơi nghiêng cao gầy nam sinh, chú ý nhìn mắt trên giường nhị ca, nói nhỏ, ta 2 ngày trước từ bên ngoài trở về, tại hành lang thấy được nhị ca tại bệ cửa sổ cái kia gọi điện thoại. Có vẻ như cùng hắn đối tượng cãi nhau, ta xem như vậy, đoán chừng 8 phần chính là lạnh, hơi mập nam sinh nghe vậy, lông mày nhíu xuống. Hắn với tư cách là phòng ngủ tuổi tác lớn nhất, tại phòng ngủ xếp hạng lão đại, sau còn lại 3 người đều muốn thoáng thành thục chút ít. Hơi mập nam sinh cho còn lại 2 người đưa cái ánh mắt. Sau đó cất bước đi đến bên cửa sổ, ngữ khí nhẹ nhõm nói, lão nhị, ngươi mau đến xem a. Tô Dật Dương, Lâm Thiếu Kiệt bọn họ chính tiến hành trò chơi phát sóng trực tiếp đâu này. Đặc biệt có ý tứ, người ưa thích Dương Thi Vận cũng ở, người xuống tới một chỗ xem một chút đi, không, các ngươi xem đi, nói nhỏ chút là được, Nam sinh đưa lưng về phía hơi mập nam sinh, thấp giọng đáp, ai nha, nhị ca cùng một chỗ lên đi xem một chút đi, đặc biệt có ý tứ, chính ngươi ở trên giường ở lại đó nhiều nhàm chán a. Đến đây đi, ta xem bọn họ chơi trong nội tâm của ta tạc ngứa. Đợi chút nữa chúng ta chạy trốn ngủ đi, ăn trước một hồi, sau đó lại đi bao túc. Thế nào, ai, lão tứ, ngươi cái chủ ý này ta xem rất tốt a. Ta xem được, ba người nói qua, liền đem trên giường Phùng Quan Vũ cho túm xuống tới. Trên giường Phùng Quan Vũ coi như là ỡm ờ xuống tới. Một lần nữa ngồi ở trên bàn, Phùng Quan Vũ có chút chán trường. Nói hai năm bạn gái nói phân liền phân, đối phương lý do rất đơn giản, tại trên người hắn nhìn không đến hy vọng, đối phương không nghĩ lại tại trên người hắn lãng phí thanh xuân. Chuyện này cho Phùng Quan Vũ đả kích không nhẹ, nhưng mà đối mặt nữ hài một câu kia câu chất vấn, hắn lại phát hiện mình căn bản không có phản bác vốn liếng. Đúng vậy a, hắn một cái phổ thông nhị lưu đại học sinh viên chưa tốt nghiệp. Chuyên nghiệp ít lưu ý, sau khi tốt nghiệp đoán chừng có thể tìm tới 1/3000 khối tiền công tác cũng không dễ dàng. Hắn lấy cái gì cho người ta nữ hài tử hứa hẹn? Thân không có thành thạo một nghề, gia đình điều kiện cũng chính là bình thường. Nếu như nói hắn duy nhất có thể lấy được xuất thủ đồ vật, khả năng chính là hắn chơi game rất nghiêu bức, nhưng mà chơi game lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Lại không thể khi cơm ăn. Phùng Quan Vũ thở dài một tiếng. Ai? Phùng Quan Vũ thở dài thanh âm, cùng xung quanh ba người tiếng cười xen lẫn cùng một chỗ, hiển lộ phá lệ chói tai. Hơi mập nam sinh do dự xuống, nói khẽ, lão nhị, ngươi có chuyện gì không ngại nói với chúng ta nói, giấu ở trong lòng nhiều khó chịu a, nói ra chúng ta còn có thể cùng ngươi trò chuyện. Đều là thật sự huynh đệ, chúng ta còn có thể cười nhạo ngươi không thành. Còn lại hai người cũng là liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ ân cần. Phùng Quan Vũ nghe vậy, trầm mặc chốc lát, liền đem hắn cùng hắn bạn gái sự tình nói ra. 5 phút sau, Phùng Quan Vũ đem sự tình đại khái đơn giản nói một lần. Phanh, Cao Hiểu Lệ có chút quá phận đi. Nàng có tư cách gì nói này nói kia? Lại có tư cách gì xem thường ngươi? Nữ nhân này quá hiện thực đi. Cao gầy nam chụp được bàn, rất là tức giận nói. Hơi mập nam cùng kính mắt nam không có lên tiếng. Phùng Quan Vũ cười khổ nói. Nàng thật là có tư cách này. Nàng thi đậu Yến Kinh Sư Đại Nghiên Cứu Sinh. Ta thật sự là so ra kém nhân gia. Mà ta nha. Phùng Quan Vũ tự giễu cười cười, trừ trò chơi đánh tốt, gì cũng không biết, trò chơi đánh tốt cũng rất nghiêu bức a. Nhị ca ngươi đừng tự coi nhẹ mình a. Cao gầy nam cưỡng ép an ủi. Phùng Quan Vũ cười khổ nói, chơi game tốt có làm được cái gì? Có thể kiếm được tiền nha, có làm được cái gì? Cao gầy nam bị Phùng Quan Vũ những lời này cho nghẹn lại, không biết nên như thế nào đáp lại. Đúng lúc hắn dư quang ngắm đến đang tại phát sóng trực tiếp Tô Dật Dương đám người, trên mặt đột nhiên lộ ra quét một cái sắc mặt vui mừng, tay phải chỉ vào điện thoại nói, chơi game làm sao lại không thể kiếm được tiền đâu này. Ngươi nhìn nhìn, cá heo phát sóng trực tiếp liền là chuyên môn phát sóng trực tiếp chơi game phát sóng trực tiếp. Bình đài Tô Dật Dương bọn họ phát sóng trực tiếp chơi game, ngắn ngủi nửa giờ, khen thưởng vượt qua mấy triệu đâu này. Cá heo phát sóng trực tiếp, Phùng Quan Vũ hơi sững sờ, hắn đem ánh mắt chuyển hướng màn hình điện thoại di động. Trong mắt hiện lên quét một cái ngạc nhiên, lão nhị, người trò chơi đánh tốt, hơn nữa bình thường rối loạn nói nhiều nhất, ta xem ngươi nếu như đi phát sóng trực tiếp chơi game, tuyệt đối có tương lai, nếu có thể lăn lộn ra điểm danh khí, làm cái nổi danh trò chơi chủ bá, mỗi tháng tùy tùy tiện tiện cũng phải hết mấy vạn. Hơi mập nam con mắt cũng sáng lên, đối với Phùng Quan Vũ khuyên. Phùng Quan Vũ có chút chần chờ, chỉ mình cái mũi, ta có thể làm sao? Theo ta cái này tướng mạo, khi chủ bá, ếch, ngươi thử xem nha, lại không có gì tổn thất. Liền là, đêm nay chúng ta liền phát sóng, mượn Tô Dật Dương bọn họ nhiệt độ. Đêm nay nhất định sẽ có rất nhiều người sử dụng. Phùng Quan Vũ nghe vậy, chăm phải xem bắt tay vào làm máy. Hắn làm ra hắn đời này chính xác nhất lựa chọn. Tốt, ta đây liền thử một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.